Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chúng mai phục. Đường Long Nhiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất đều bị Cao Tổ Gia Gia đưa đi ra bên ngoài thời. Điểm, nơi này chỉ còn sót ta một người. Không khỏi còn có một số hoảng hốt. Luôn cảm thấy phía sau giống như có đồ vật gì. Nhưng là chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện sau lưng ngoại trừ những cái kia đen kịt quái thạch bên ngoài. Cái gì cũng không có. Thậm chí, ta toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Cao Tổ Gia Gia đưa tiễn hai người kia về sau. Liền sẽ không tới đón ta. Chỉ có thể chính ta tiếp tục ở lại đây mặt. Nghĩ đến đây cái sự tình. Trong lòng ta liền có chút bất ổn. Vạn nhất chính ta lưu tại nơi này nhưng làm sao đây? Cái này Cửu Minh giản chính ta là không tiếp tục đi một lần dũng khí. Cao như vậy tường thành đánh chết ta cũng không thể đi lên. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá, rất hiển nhiên, cái này hoàn toàn đều là dư thừa ý nghĩ. Đợi ước chừng có 5 phút quang cảnh, Cao Tổ Gia Gia liền xuất hiện ở trên tường thành. Ngay sau đó phiêu nhiên mà xuống. Đi thôi, Tiểu Cửu, sau khi trở về, hảo hảo tu hành, giống như vậy hung hiểm địa phương. Về sau không cần thiết trở lại. Lần này may mắn lão phu cũng tại cái này trên đường Hoàng Tuyền làm sự tình. Gặp ngươi, bằng không, chúng ta lão Ngô gia liền nên tuyệt hậu. Cao Tổ Gia Gia một lần nữa căn dặn ta nói. Ta lên tiếng, chợt Cao Tổ Gia Gia tay liền giữ lấy bờ vai của ta. Ngay sau đó, Cao Tổ Gia Gia đầu ngón chân điểm đất mặt. Hai người chúng ta liền lâm không mà lên. Cao Tổ Gia Gia hai chân dẫm tại cơ hồ thẳng đứng trên tường thành. Một đường uốn lượn mà đi. Trên đỉnh đầu cái kia thanh huyền hồn kiếm vẫn luôn vù vù không dứt. Tử quang lưu chuyển, Cao Tổ Gia Gia thỉnh thoảng sẽ vươn tay ra. Vỗ một cái kia huyền hồn kiếm. Chợt thân thể một lần nữa bay vọt lên. Không ngừng đi lên kéo lên. Cao như vậy tường thành. Chúng ta rất nhanh liền thoát ly mặt đất. Hô hô phong thanh từ bên tai hô rít gào mà qua. Ta đều có chút không dám mở to mắt đi xem. Thật đúng là đủ kích thích. Trách không được lúc trước Tiết Tiểu Thất sẽ như vậy gọi. Ta trong lòng cũng là có chút hãi nhiên. Một lát sau, lão gia tử liền dẫn ta đứng ở trên tường thành. Cúi đầu nhìn xuống đi. Chỉ thấy Long Nghiêu chân nhân cùng Tiết Tiểu Thất thân ảnh của hai người. Cảm giác cũng liền có nắm đấm cỡ như vậy. Thật đúng là không là bình thường cao. Đột nhiên liền cảm thấy mình có chứng sợ độ cao. Không đợi ta kịp phản ứng. Phía sau lưng liền bị người đẩy một cái. Ngay sau đó ta liền hướng phía dưới rớt xuống. Thân thể cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Trái tim lập tức liền nhảy đến cổ họng. Cao Tổ Gia Gia đẩy ta xuống tới vì sao cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Ngay tại ta thân thể rơi xuống đến giữa không trung thời điểm. Ngay sau đó có một cái đại thủ liền tóm lấy cánh tay của ta. Chợt, ta nhìn thấy Cao Tổ Gia Gia một cái tay nắm lấy ta. Một cái tay khác cầm huyền hồn kiếm. Tại cao cao trên tường thành hoạch lấy ra một đạo hỏa tinh tử. Dựa vào huyền hồn kiếm cùng tường thành gian ma sát. Chúng ta một đường trượt đến trên mặt đất. Chờ hai chân dẫm lên kiên cố trên mặt đất về sau. Lòng ta còn không có thu hồi trong bụng. Chỉ cảm thấy hai chân đều đi theo có chút như nhũn ra. Sắc mặt đoán chừng đã xanh mét. Mà Tiết Tiểu Thất lại hướng về phía ta cười đùa tí tưởng nói ra. Thế nào, Tiểu Cửu, kích thích a? Ha ha, nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý. Đoán chừng vừa rồi cũng là cùng ta hạ tràng. Còn không biết xấu hổ nói ta. Nghỉ tạm một lát, ta hồi phục thần trí. Cao Tổ Gia Gia đã thu hồi huyền hồn kiếm. Mang theo chúng ta hướng phía hắc bạch rừng rậm phương hướng đi đến. Nơi đây chỗ, căn cứ Long Nghiêu chân nhân nói. Cách quỷ môn quan còn rất dài một khoảng cách. Nơi này cơ vốn thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Cao như vậy tường thành. Đừng nói là bình thường người tu hành. cho dù là đại năng hạng người, cũng không phải nói lên liền có thể đi lên. Cho nên dưới tình huống bình thường là không có âm sai ở cái địa phương này xuất hiện. Càng đi về phía trước một khoảng cách, liền kia hắc bạch rừng rậm. Chỉ cần hắc bạch rừng rậm bình an đi qua, hỏa ngục liền không tính là hung hiểm. Đến hỏa ngục, chúng ta mới có thể về Mao Sơn âm dương giới. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ngạch, nơi này xác thực là thật sự rõ ràng địa phương quỷ quái. Ngoại trừ chúng ta mấy cái người sống sờ sờ bên ngoài. Còn lại tất cả đều là quỷ. Cái này u minh chi địa. Không biết nhật nguyệt, bầu trời luôn luôn đen kịt. Cũng không biết lại tới đây độ bao lâu trôi qua. Thật rất muốn bên ngoài thế gian phồn hoa. Tới một chuyến quỷ môn quan, thật giống là lột một lớp da cảm giác. Chờ ta sau khi ra ngoài, nói cái gì cũng phải thật tốt còn sống. Quỷ môn quan đường hoàng tuyền chỗ như vậy, thật không phải là người ngốc. Đời ta cũng không tiếp tục muốn tới đây. Đột nhiên rất nhớ nhà bên trong cha mẹ. Nghĩ ra ra, còn có đám kia hồ bằng cẩu hữu. Chúng ta một nhóm ba người. Đi theo cao tổ ra ra sau lưng, trực tiếp hướng phía hắc bạch rừng rậm phương hướng đi đến. Tại tường thành cùng hắc bạch rừng rậm gian còn có một đoạn đường. Tất cả đều là đen kịt thổ địa, không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu. Tại mảnh này hoang vu hắc thổ địa bên trên, chúng ta đi ước chừng có 2 giờ quang cảnh, liền đi tới hắc bạch rừng rậm khu vực biên giới. Liền làm chúng ta sắp đi vào hắc bạch rừng rậm thời điểm. Vẫn luôn đi ở phía trước cao tổ ra ra đột nhiên liền dừng lại bước chân. Hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra, tình huống không ổn a. Xem ra chúng ta là chúng mai phục. Một hồi mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, các ngươi trực tiếp hướng hắc bạch rừng rậm trong đi liền có thể. Nơi này từ lão phu cho các ngươi cản trở. Các ngươi nhưng có biết, lão gia tử đột nhiên như vậy nói chuyện, kinh ngạc ba người chúng ta nhảy một cái, lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết nguyên cớ, sau đó, ta hướng đen kịt hắc bạch rừng rậm nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lão gia tử đến tột cùng là làm thế nào biết chúng ta chúng mai phục đây? Gặp ba người chúng ta người không có trả lời. Cao tổ ra ra chợt xoay người qua đến, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía chúng ta nói, các ngươi có nghe hay không? Long Nghiêu chân nhân chợt tiến lên một bước, vừa chắp tay cùng cao tổ ra ra nói, Ngô lão tiền bối, bần đạo cũng không có phát hiện cái gì dị thường a. Có phải là, câu này lời còn chưa nói hết, ngay phía trước hắc bạch rừng rậm trong đột nhiên truyền đến một trận rầm rầm tiếng vang. Cảm giác toàn bộ hắc bạch rừng rậm tựa hồ cũng đang lắc lư. Mười mấy giây đồng hồ về sau, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ hắc bạch rừng rậm trong chui ra. Quái vật khổng lồ này có chút giống là ngựa, lại lớn một trương cùng loại với sư tử đầu. Tại kia sư mã thú trên thân còn ngồi một người, trong tay cầm một thanh linh nha, ngăn tại trước mặt của ta. Vừa nhìn thấy cái này cưỡi tại trên sư mã thú người, chân của ta liền không tự chủ được đầu động. Xác thực mà nói, trước mắt cái này cưỡi tại sư mã thú thượng người không nên xưng là người, bởi vì hắn chính là trấn thủ quỷ môn quan 16 cái âm thần ở trong một cái. Thân cao không sai biệt lắm có 2 trượng, liền biết tọa kỵ của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hắn ngăn tại trước mặt chúng ta giống như là một tòa nhỏ gò núi. Quả thực kinh khủng, ta cái này là lần đầu tiên nhìn kỹ kia âm thần mặt. Diện mục dữ tợn, hung thần ác sát, không hổ là ác quỷ trong truyền thuyết chi thần. Nhìn lên một cái liền có một loại muốn quỳ trên mặt đất xúc động. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.